Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 23, hôn ước. Góc truyện audio.com. Bốp một tiếng vang lên trong căn phòng VIP một yên lặng. Đó là tiếng tát thứ hai mà hắn nhận được từ nó sau một nụ hôn nồng nhiệt. Anh làm gì vậy hả? Anh nghĩ mình là ai mà dám hôn tôi vậy? Nó vừa nói vừa chỉ vào mặt và ngực của hắn với giọng điệu ngà ngà say. Cô dám, tôi sẽ cho cô biết tôi là ai ngay thôi. Hắn nói xong thì đẩy nó xuống ghế rồi đè lên người nó. Anh làm gì vậy hát? Lần này nó đang nói cũng bị hắn nuốt mất lời mà khóa môi nó lần hai. Nhưng lần này hắn lại hôn một cách vô cùng mạnh bạo. Mút môi nó đến sưng tấy. Đôi tay của hắn cũng không rãnh rỗi là bao. Tay trái thì xoa nắn mông nó thành đủ hình dạng. Tay phải thì di chuyển vào trong áo nó mà xoa ngực nó với lực không kém tay trái là bao nhiêu. Nó cảm thấy một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào cơ thể mình. Nó rất lạ làm nó ngứa ngáy không chịu nổi nên uốn éo người theo động tác tay của hắn. Đang trong phút hấp dẫn thì có một người lại đẩy mạnh cửa vào và la toáng lên. Đại tỷ ơi, tỷ tỷ của đại tỷ đến kiếm đại tỷ kìa, xuống nhanh nếu không ở đây. Lin đang nói thì thấy cảnh trước mắt mình không khỏi kinh ngạc. Hai người kia đang hoạt động cũng ngưng lại và nhìn về phía cửa. Nó nhận ra hoàn cảnh của mình và hắn nhanh hơn hắn một chút nên đẩy mạnh hắn ra rồi chỉnh lại trang phục mới bước đến gần Lin làm hắn đang hưng phấn. Thì bỗng mất hứng mà hụt mất cơ hội. Thật ra hắn cũng không biết đâu chỉ vì thấy nó vừa đẹp lại vừa quen. Đúng lúc đó nó cũng quá quyến rũ nên hắn đã bị nó hấp dẫn. Nó cũng không thèm để ý đến hắn nữa nên bước từ từ ra cửa đi xuống lầu. Lin cũng gật đầu với hắn rồi đi theo sau nó. Hắn ngồi đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nó rồi quay qua cầm ly rượu whisky của nó uống. Elva, đại tỷ tỷ nay đến đây tìm muội muội là có chuyện quan trọng lắm nhỉ? Nó xuống lòng thì thấy Elva ngồi ở quầy rượu chờ vừa nhâm nhi chút rượu XO. Chắc là lại có chuyện gì nữa nên lại trầm tư nhâm nhi rượu như thế. Nó vừa xuống lầu vừa trêu chọc cô. Này này, cô đó nha, nay còn dám trêu chọc tôi. To gan lắm rồi ha. Elva vừa nghe tiếng nói giễu cợt thì quay sang đợi nó đi tới rồi véo tai nó kéo ra. A, đau quá. Chị hai tha cho em đi. Em xin lỗi đã mạo phạm tới chị A, nó bị cô véo tai thì vừa la vừa chắp tay cầu xin cô. Tạm tha cho cô đó. Còn trêu tôi nữa thì cô không yên đâu nhá. Elva buông tay nó ra. Ngồi xuống đi, tôi có chuyện quan trọng liên quan đến hạnh phúc cả đời cô đấy cô hai. Chấm, dạ vâng vâng, nó vừa đưa tay suýt xoa cái tai mới bị cô hành hạ xong vừa ngồi xuống. Ba ba với mama kêu tôi đến thông báo với cô là sau đám cưới tôi cô sẽ có một cuộc gặp mặt với gia đình của tập đoàn LM. À đó, còn nữa cô sắp phải đính hôn với con trai thừa kế của tập đoàn đó. Cô đừng hòng mà trốn hay từ chối nghe chưa? Nếu trốn hay quậy phá thì các cô cứ thẳng tiến qua Nhật Bản rồi sẵn sàng bị nhốt vào phòng không còn ra ngoài ăn chơi. Đua xe hay đi bar gì nhá? Elva nói xong thì vỗ vai nó thông cảm cho số phận nó có tình yêu sắp đạt. What? Thật không chị hai? Không thể nào như thế được. Em chưa muốn lấy chồng mà. Nó nghe cô nói xong thì hết sức kinh ngạc. Cái gì mà kết hôn với lấy chồng chứ? Nó còn muốn được tự do tung hoành. Quậy phá cơ, tại sao Baba vs Mama lại ép buộc nó như thế chứ? Nó thật khóc không ra nước mắt. Còn cái gì mà tập đoàn LM? À chứ, nó nghe cái tên rất quen à, LM. À ư, LM. À, nhớ rồi là tập đoàn của nhà hắn mà. Cái gì mà con trai thừa kế? Là hắn đây mà, nó sao có thể quên được khi nó là thư ký của Tổng Giám đốc Võ Minh Lâm hắn chứ? Vậy là, nó phải kết hôn với hắn sao chứ? Kết hôn với một tên nhóc như hắn sao? Không thể nào được, nó vẻ mặt khổ sở quay sang cô cầu xin. Chị hai à, chị hai nói giúp em một tiếng đi chị hai. Em chưa muốn lấy chồng đâu. Thôi thôi đi cô nương. Tôi biết tính cô lắm rồi. Lần nào sắp xếp gặp mặt cô đều tỏ mặt lạnh rồi làm cho anh chàng kia bỏ chạy mất dép. có lần còn bỏ trốn. Mấy lần đó tôi nói giúp cho cô nên tôi cũng trở thành tòng phạm bị ba ma mắng tơi bời đó. Nhưng lần này thì đừng hòng phá, tôi sẽ không nói giúp hay giúp đỡ gì cho cô nữa đâu. Lo mà chuẩn bị cho đám cưới vào ngày mốt của tôi đi nhá. Tôi về, Elva nói rồi bước ra cửa không quên quay lại giơ tay bai nó. Ơ, chị hai, trời ơi là trời, nó vò đầu bứt tóc không suy nghĩ ra cách trốn tránh cái buổi xem mặt đó. Tên Lâm chết tiệt đó cũng chả tha thiết gì làm chồng mình nên mình sẽ bàn cách với hắn ta để hủy buổi gặp mặt này. Nó đâu biết có người đã biết chuyện cuộc gặp mặt của gia đình nó và mình qua cuộc điện thoại của anh Lam. Hắn ngồi trên ghế sofa nhếch môi cười cùng với dòng suy nghĩ thì ra chị là người bị tôi cướp nụ hôn đầu và cũng sẽ là vợ tương lai của tôi sao? Tôi rất vui đó, tôi sẽ sớm biến chị thành của tôi thôi. Chị nên nhớ kỹ rằng, chị chỉ là của tôi và mãi mãi sẽ là của tôi rồi ngồi cười như kẻ điên dại trong phòng VIP. Khoảng một giờ khuya mới chịu rời ba về nhà. Trong khi đó, trên chiếc xe taxi, một cảnh tình tư không hề nhẹ đang diễn ra ở hàng ghế sau. Tài xế taxi đang tập trung lái xe cũng không quay xuống hay nhìn qua kính để nhìn cặp đôi ấy đang làm gì. Cặp tình nhân đó là anh và cô nha. Cô thì hai mắt nhắm hờ thân thể thì cứ dí sát vào người anh. Cọ cọ rụi rụi vào ngực anh làm lòng anh cứ sôi lên dần dần và không làm chủ hành động của mình mà ôm lấy cô. Vì gương mặt cô quá gần với gương mặt anh nên anh dễ dàng nhìn cận gương mặt hoàn mỹ của cô. Gương mặt trái xoan xinh đẹp cùng với mái tóc tím thanh được xõa ngang lưng và được thắt bím một bên đầu rất đẹp nha. Đôi mắt nâu sẫm ẩn dưới hàng mi cong vút đang khép hờ làm tăng vẻ bí ẩn và quyến rũ. Sóng mũi cao, thon gọn xinh đẹp giữa hai gò má hồng hồng vì rượu làm tăng vẻ hấp dẫn của cô. Anh nhìn đến mà ngẩn ngơ, bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi gương mặt và thân thể xinh đẹp của cô quyến rũ. Chăm chú nhìn cô đến không kiềm chế nổi mà tay vô thức chạm vào hai cánh môi căng mọng hồng hồng của cô. Bỗng cô rụi rụi vào ngực anh vì sự đụng chạm của anh. Bàn tay anh nóng nóng chạm vào môi cô trở nên có cảm giác rất kỳ lạ. Cô rụi rụi vào ngực anh, càng nhích sát vào người anh hơn. Cô cũng cảm nhận được một sự ấm áp từ nơi lưng mình lên vòng tay qua eo anh. Ôm chặt anh vào người mình hơn. Mà cô đâu hay biết rằng nơi ngực cô vô tình chạm vào ngực anh làm tim anh nhảy lên liên hồi không thể kiểm soát. Anh cảm thấy được trước ngực mình ở nơi đó rất mềm. Cô hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đen mở cúc đầu nên tư thế dựa vào người anh làm cổ áo hơi hở bên phía vai làm lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Anh vô tình quay qua thì thấy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng không thể không phản ứng. Anh không thể tin rằng khi ở cạnh cô mình có thể phản ứng nhanh như thế chỉ với vài hình ảnh gợi cảm của cô. Giống như tình cảnh lúc này đây, anh đang phản ứng nhưng chả biết giải quyết thế nào. Không thể ở trên taxi mà làm được, với lại nếu làm thế với cô sẽ làm mất hình tượng nghiêm túc của mình bấy lâu nay với cô hay sao? Không được, phải kiềm chế mới được, tự nói với mình như vậy. Anh liền rời tầm mắt sang phía cửa sổ nhìn cảnh đêm của thành phố này. Dù nói vậy nhưng anh cũng chẳng thể nào rời tầm mắt mình khỏi cô. Vì thế mà anh quay sang nhìn cô tiếp, cánh môi mấp máy mãi mà cũng trở nên hấp dẫn nữa. Anh không kiềm chế nữa mà dùng môi ấn lên môi cô. Một cảm giác thật ngọt truyền đến môi anh làm anh cảm thấy tuyệt vời hơn cả bánh ngọt nữa nên cứ thể mà anh cắn. Mút hai cánh môi đến sưng tấy lên thì mới chịu buông tha cho bờ môi của cô. Cô khẽ rụi rụi đầu lần nữa vào ngực anh vì sự tấn công của anh mà khó chịu. Anh cảm thấy cô thật đáng yêu nên khẽ chạm vào má cô. Một từ để diễn ra thôi. Mềm, rất mềm luôn ý, cứ thế mà anh cứ ngồi nhéo má cô đến sưng đỏ. Anh ngồi nhìn thành quả của mình mà vui vẻ và tự hào vô cùng. 5 phút sau thì xe cũng dừng tại ngôi nhà của anh. Vì không tiện đưa cô về biệt thự Vương Thị nên anh đành đưa về biệt thự của riêng anh mua cách đây khá lâu. Anh bế cô xuống xe rồi đi vào biệt thự. Cảm thấy được có người đang bế mình nên cô càng ôm chặt và dụi mặt mình vào ngực anh hơn. Anh vì thấy hành động đáng yêu đó của cô mà tim lỗi một nhịp. Cúi đầu xuống đặt lên trán cô một nụ hôn tràn đầy yêu thương. Bước vào phòng, đặt nhẹ cô xuống giường rồi ngắm khuôn mặt như thiên thần của cô. Cất giọng trầm, anh nói một câu hết sức bá đạo. Có lẽ tôi đã thích em rồi nên tôi sẽ không để ai cướp em khỏi tay tôi đâu. Em mãi mãi là của tôi dù có như thế nào đi nữa. Nếu em trốn tôi sẽ nhốt em ở đây mãi mãi nên em đừng bày trò gì cả. Anh nói xong thì bước vào nhà tắm rồi lại bước ra với chiếc khăn ngang hông lộ ra cơ thể săn chắc và đầy quyến rũ của mình. Bước lên giường ôm cô vào lòng. Cùng nhau có một giấc ngủ yên bình. Một điều bất ngờ là cô lúc từ trên xe đã tỉnh rồi và điều quan trọng là cô cũng đã nghe câu tuyên bố của anh. Khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng tự nhiên nằm ngủ ở giường. Trong đầu có một dòng suy nghĩ. Tôi đợi anh sẽ làm gì tôi? Anh nói tôi là của anh mãi mãi sao? Không dễ vậy đâu, tôi sẽ đợi, Lam, Võ Nhật Lam, anh hai của hắn, hiện đang ở Mỹ, vì anh đã có một tập đoàn riêng đứng trong top những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới nên đã nhường quyền thừa kế tập đoàn LM. A cho hắn, anh rất đẹp trai nha. Tính cách hiền lành, hòa đồng nhưng lại lạnh lùng khi cần. Rất yêu thương hắn, anh cũng đã có hôn ước với đại tiểu thư tập đoàn LM. T ở Hàn, cách chương.